không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 241. Đến hỏa tinh, nhưng mà, đang ở kim sắc tảng đá rơi vào không gian loạn lưu bên trong lúc. Một vệt kim quang đột nhiên bạo nổ phát, đồng thời, nhất chủng cường đại năng lượng trong nháy mắt bạo nổ phát. Trong thời gian ngắn, vết nứt không gian lấy mắt thường không gian tốc độ nhanh chóng khép lại. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hàn Thiên Lạc vẻ mặt mộng bức nhìn không ngừng bản thân chữa trị vết nứt không gian nói đạo. Đừng nói là Hàn Thiên Lạc, tự liền sống mấy nghìn năm Phỉ Ngọc Linh. Cũng là như đây, vết nứt không gian hội bản thân khép lại. Đây là không đổi chân lý, nhưng là muốn khép lại, cũng cần phải có đầy đủ thời gian và năng lượng nha. Nơi nào sẽ hướng trước mắt cái này vết nứt không gian giống nhau? Nhất mắt thường tốc độ rõ rệt trực tiếp khôi phục. Chỉ chốc lát, ngoại trừ chỉnh chiến thuyền tinh tế khách hạm vẫn như cũ rách mướp trạng thái bên ngoài. Còn lại, nói thí dụ như vết nứt không gian, đã toàn bộ tiêu thất. Không chỉ có như đây. Lúc đầu thôi chắc nghìn năm khó gặp một lần vũ trụ loạn lưu. Không gian loạn lưu, giờ khắc này cũng đình chỉ. Mọi người cũng không biết là cái gì nguyên nhân đưa tới cái này lấy thiên tai đột nhiên tiêu thất. Bất quá, tiêu thất cũng tốt, tối thiểu sẽ không có người bị thương nữa. Tử vong, mới vừa không gian loạn lưu, nhất cộng đưa tới mấy trăm người bị vết nứt không gian cho lộng thương. Hơn 10 người chết bởi vết nứt không gian bên trong, bị tươi sống phân giải ép viên tử, dung nhập vết nứt không gian bên trong. Mập mạp, trước người nồng độ cao tảng đá từ đâu đạt được đến? Cái này lúc, Phỉ Ngọc Linh đột nhiên đem chủ ý đánh về phía Hàn Thiên Lạc đạt được nồng độ cao đá vị trí. Hy vọng đến lúc đó đi vào thử thời vận. Bất quá, Phỉ Ngọc Linh coi như biết cũng vô dụng. Bởi vì, viên kia màu vàng tiểu thạch đầu, bất quá là Lâm Bắc Vì trả thù một cái Hàn Thiên Lạc sở chế tạo mà thôi. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một hòn đá, nhưng là, bên trong ẩn chứa năng lượng, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ở đế tinh phía trên một cái truyền tống ngoài phòng khách nhặt. Đế tinh bên trên này, Phỉ Ngọc Linh bắt đầu suy tính đến. Đang định trở về sau, có muốn hay không đi thử thời vận. Cùng này đồng thời, ở vết nứt không gian hoàn toàn khép lại thời điểm, đột nhiên, một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên đánh vỡ không gian, chui vào Hàn Thiên Lạc thân lên. Kim quang tốc độ cực nhanh, tự liền đại thánh cấp tột cùng Phỉ Ngọc Linh cũng không có nhận thấy được, chớ nói chi là Hàn Thiên Lạc. Hàn Thiên Lạc ở kim quang chui vào trong cơ thể về sau, chỉ cảm thấy từ từ buồn ngủ phía trên, chỉ chốc lát liền ngủ. Này lúc, tinh tế sân bay chỗ, chỉ thấy thượng quan phi mạt tự thân đứng ở chuyên cơ trước mặt. Tự thân nghênh tiếp Lâm Bắc, làm Lâm Bắc đi tới về sau. Thượng quan phi mạt vẻ mặt tiếu ý, nhìn về phía Lâm Bắc cung kính nói, lão tổ. Chuyên cơ đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể cất cánh. Nhờ ngươi, lão tổ khách khí, năng lực lão tổ can sự, là phúc phần của chúng ta a. Thượng quan phi mạt tiếu ý không ngờ đạo, Lâm Bắc nghe còn cảm thấy rất thoải mái. Có thể, đây chính là vuốt mông ngựa đi. Quả nhiên, thiên xuyên vạn xuyên, chỉ có nịnh bợ không xuyên. Cái này cho ngươi. Hảo hảo tu luyện đi. Cái này lúc, Lâm Bắc phân ra một đạo thiên cơ khí độ, đánh vào thượng quan phi mạt trong cơ thể. Thiên cơ khí độ trong nháy mắt phát huy tác dụng, hóa thành tinh thuần năng lượng, dung nhập thượng quan phi mạt trong cơ thể. Chỉ chốc lát, thượng quan phi mạt chỉ cảm thấy toàn bộ nhân tinh thần khí thoải mái, nhiệt tình đầy đủ, đa tạ lão tổ ân thưởng. Đồng thời nội tâm nghĩ đến, quả nhiên, lão tổ xuất thủ chính là phóng khoáng, theo liền một tay đều đủ để làm cho thực lực của hắn tiến bộ. Tuy là thiên cơ khí độ vẫn chưa đề thăng thượng quan phi mạt tu vi. Bất quá, nhưng cũng đề thăng thượng quan phi mạt lực lĩnh ngộ. Được, nhường cất cánh đi, thời gian cấp bách, ta cũng không nhiều thời gian như vậy ở chỗ này lãng phí. Được, ta đây phải đi nói một tiếng. Chỉ chốc lát, chỉ thấy chuyên cơ hệ thống phản trọng lực bắt đầu khởi động. Theo sau nhất phi trùng thiên, trong nháy mắt lao ra tầng khí quyển bên trong. Theo sau bắt đầu không gian khiêu dược thức phi hành. Sấp xỉ 20 tiếng đồng hồ về sau, hỏa tinh bên trên, chuyên cơ thân hình đột nhiên theo vặn vẹo không gian bên trong bay ra. Mà ở khách hạm bên trong, đang cùng Lâm Bắc giảng thuật thần long đế quốc một cái sự vụ lớn nhỏ thượng quan phi mạt cảm nhận. Được chuyên cơ đình trệ về sau, nhìn về phía Lâm Bắc cười nói, lão tổ, chúng ta đến hỏa tinh, vậy là tốt rồi, chờ lâu như vậy, rốt cục đến, cốc tương đương, nói đồng thời. Lâm Bắc ngáp một cái nói đạo, sấp xỉ 20 canh giờ lữ trình, Lâm Bắc buồn ngủ đầy đủ. Nếu không phải là bởi vì thượng quan phi mạt một mực Lâm Bắc bên cạnh, nói lên thần long đế quốc một ít sự vụ lớn nhỏ, sợ là Lâm Bắc sớm ngủ. Bây giờ, rốt cục đến hỏa tinh, Lâm Bắc tinh thần lập tức nhắc tới. Thượng quan phi mạt thấy thế, bất đắc dĩ cười cười. Hoàn toàn chính xác, đang tiến hành không gian khiêu dược phi hành thời điểm, hết thảy lượng tử thiết bị, bao quát thiết bị điện tử, đều không pháp sử dụng. Cái này thủ chuyên cơ mặc dù có thể sử dụng, tự nhiên là bởi vì chế tạo tài liệu của nó thập phần không bình thường. Toàn bộ thần long đế quốc bên trong, cái này chủng chuyên cơ con số không được đủ 100. Đủ để nhìn ra được chuyên cơ trình độ hiếm hoi. Ở chuyên cơ hạ lúc tới, trước giờ nhận được tin tức Lâm Hồng, lúc này thật sớm đứng ở tinh tế sân bay đặc biệt đỗ điểm chỗ. Mắt thấy cao khoảng không bên trên, hạ xuống chuyên cơ, vẻ mặt thong dong nói, hy vọng người lão tổ này tính cách qua được đi. Bằng không, tới một cái nữa cô nãi nãi cấp bậc như vậy nhân vật, ta cũng gánh không nổi. Ở chuyên cơ hoàn toàn rơi hạ về sau, Lâm Bắc cùng thượng quan phi mạt thân ảnh theo chung đi ra. Lâm Bắc nhìn chung quanh một chút cảnh sắc, cùng thông thường hoàn cảnh sống không có gì khác biệt. Bất quá, nồng độ linh khí chỉ là so với đế tinh thấp mà thôi. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Đế tinh thuộc về siêu cấp tinh cầu, mà hỏa tinh, tắc thì là thuộc về nhất cấp tinh cầu. Tự nhiên không pháp đánh đồng. Hậu bối Lâm Hồng, cung kính bồi tiếp lão tổ nhiều thì. Cái này lúc, Lâm Bắc chú ý tới. Trước mắt một người mặc hiện ra áo giáp màu bạc trung niên soái đại thúc đi tới Lâm Bắc trước mặt. Vẻ mặt cung kính chi ý. Nhìn về phía Lâm Bắc nói đạo. Lâm Hồng này, tu vi có điểm thấp. Chẳng qua cũng xem là tốt. Lão tổ nói giỡn. Lâm Hồng nghe vậy, bất đắc dĩ cười nói. Hắn thực lực, ở nội vũ trụ bên trong, cũng thuộc về đỉnh nhọn tầng thứ. Ở Lâm Bắc trong miệng, dĩ nhiên coi như không tệ. Lâm Bắc đây là đang bắt hắn cùng ngũ vực sinh linh so sánh a. Toán, những thứ này tạm thời không nói. Ta mục đích tới nơi này, chính là vì giải quyết mẫu tinh vấn đề. Nghe được Lâm Bắc lời nói về sau, Lâm Hồng khuôn mặt sắc có điểm kích động. Cái này khiến, rốt cục đụng tới một cái đáng tin lão tổ. Lâm Bắc nhìn thấy Lâm Hồng khuôn mặt sắc có chút kích động. Không rõ vì sao, cũng đơn giản mặc kệ. Bay thẳng ra hỏa tinh, đi tới vũ trụ bên trong. Nhìn trước mắt cái này từ hư nghĩ đầu ảnh chiếu hình ra mẫu tinh. Lâm Bắc khuôn mặt sắc có chút xấu hổ. Mấy tháng trước, hắn mới vừa lúc đi ra, bởi vì khống chế lực đạo không được thỏa đáng, đưa tới một kích phía dưới, mẫu tinh liền này bị hủy bởi trong tay, đồng thời cửu đại ma vương cũng nguyên nhân này thoát khốn. Ngoại trừ hỏa ma vương bây giờ bị Lâm Bắc bắt bên ngoài, cái khác 8 vị ma vương chẳng biết đi đâu. Còn nói Lâm Bắc xuất thủ, đem cái này cửu đại ma vương cho toàn bộ bắt về đến. Đừng nói giỡn, cửu đại ma vương đối với bất kỳ một cái nào thủ đô đế quốc không được hữu hảo. Cho nên, chỉ cần nhất xuất hiện, nhất định sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Nhưng là, chỉ cần những tổn thất này không phải ở thần long đế quốc bên trong, mà là tại cái khác đối địch đế quốc bên trong, tỉ như vạn thú đế quốc bên trong đâu. Đương nhiên, như cái này cửu đại ma vương, dám can đảm ở thần long đế quốc bên trong họa loạn. Như vậy Lâm Bắc nhất định xuất thủ, làm cho hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là tàn nhẫn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.